Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 273 thứ 272 chương làm hoàng thượng nữ nhân. Hôm nay hai canh, Hồng Tụ nguyên bản liền đối Tô Oản có mang hiểu lầm. Vì bảo hộ tiểu tử Quỳnh an nguy, thiếu lộ phong mang, cấm tiểu tử Quỳnh đi ngự thư phòng thấy Kỳ Hàn, không thể đi gặp phụ hoàng. Tiểu tử Quỳnh ở Ngọc Lân trong điện lại là đùa giỡn nổi lên tính tình. Tranh tờ sách xưa tán lạc nhất địa, Hồng Tụ vươn tay nhặt lên rơi trên mặt đất cuốn sách. Tiểu điện hạ, nếu như ngươi không hảo hảo đem này bản sách xưa đọc thuộc lòng xuống, hoàng thượng hắn cũng sẽ không đến xem ngươi, Hồng Tụ. Ý của ngươi là chỉ cần ta đem sách xưa gì đó đọc thuộc lòng ra, phụ hoàng liền sẽ đến nhìn Quỳnh Nhi, đương nhiên, hoàng thượng mỗi ngày ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương rất bận. Nếu như mỗi ngày đều đi, hội quấy rầy hoàng thượng làm việc, hoàng thượng sẽ gặp không thích tiểu tử Quỳnh không muốn làm cho phụ hoàng không thích. Mặc dù chỉ có 6 tuổi lại rất hiểu chuyện, hơn nữa hắn luôn luôn đối Hồng Tụ lời thâm tín không nghi ngờ. Đem Hồng Tụ trong tay sách xưa cầm trong tay, Hồng Tụ. Quỳnh Nhi chắc chắn sẽ ở 3 ngày trong vòng đêm này sách xưa bối hạ Kỳ Hàn mấy ngày cũng không. Thấy tiểu tử Quỳnh đến đây ngự thư phòng lại là tưởng niệm. Bận quá công vụ chưa có trở về giao hoa điện, mà là đi tới Ngọc Lân điện. Như vậy chậm, Kỳ Hàn không có sai người thông truyền, lặng lẽ đi tới thư phòng. Xuyên qua song linh, nhìn thấy Hồng Tụ bồi ở tiểu tử Quỳnh bên cạnh khêu đèn đêm đọc. Hy vọng mau chóng đem sách xưa bối hạ, Kỳ Hàn trong lòng nói bất ra khuây khỏa, không nghĩ đến tiểu tử Quỳnh còn nhỏ tuổi vậy mà như vậy tiến tới. Kỳ Hàn vốn không muốn đi vào quấy rầy, cùng ở sau người Trương ma ma, đương nhiên là gặp được Kỳ Hàn khóe miệng vung lên độ cung. Lúc này chính là long tâm đại duyệt, hoàng thượng. Tiểu hoàng tử mấy ngày gần đây vẫn luôn ở nhắc tới hoàng thượng như thế nhượng Kỳ Hàn có chút không hiểu, đã đứa nhỏ như vậy tư hắn, vì sao không đi ngự thư phòng. Bên trong gian phòng tiểu tử Quỳnh nghe thấy nhật tư đêm trông phụ hoàng thanh âm. Lập tức buông sách xưa chạy vội tới cửa. Phụ hoàng, nhi thần hảo nghĩ phụ hoàng, Kỳ Hàn đem đứa nhỏ ôm lấy. Mang theo yêu thương, tư phụ hoàng vì sao không thấy phụ hoàng, là Hồng Tụ nói. Phụ hoàng có rất nhiều chính vụ quan trọng bất tiện quấy rầy. Nhi thần sách xưa đã bối hơn phân nửa, không như bối cho phụ hoàng nghe. Kỳ Hàn chuyển con ngươi liếc mắt nhìn kia Hồng Tụ. Không nghĩ đến này thì nữ như vậy hiểu chuyện, xem ra lúc trước làm cho nàng đến đây Ngọc Lân Điện là chính xác. Hảo, phụ hoàng nghe Quỳnh Nhi đọc thuộc lòng, Kỳ Hàn ôm đứa nhỏ đi vào gian phòng. Trương ma ma đi chuẩn bị trà bánh, tiểu tử Quỳnh đọc thuộc lòng cũng là vô cùng tốt. Kỳ Hàn là càng lúc càng thích này lanh lợi nhi tử. Tiểu tử Quỳnh thấy phụ hoàng cao hứng. Phụ hoàng, nhi thần có một bức họa nghĩ muốn tặng cho phụ hoàng, Nga. Không ngại lấy ra nhìn một cái, nhưng thấy tiểu tử Quỳnh không biết từ nơi nào lấy làm ra một bộ họa, tiểu tử Quỳnh này trương chân dung, là Hồng Tụ chưa từng thấy đến chân dung, đưa tới Kỳ Hàn trong tay. Kỳ Hàn thon dài đầu ngón tay phụ thượng bức họa cuộn tròn. Đem bức họa cuộn tròn triển khai. Mặc dù họa sĩ còn không thuần thục, 16 tuổi đứa nhỏ, có thể họa ra như vậy chân dung, đúng là khó có được. Mặt trên lại là tiểu tử Quỳnh họa một nhà ba người ảnh gia đình. Trong lúc nhất thời Kỳ Hàn trong lòng tràn đầy chua chát. Đem tiểu tử Quỳnh chăm chú ôm vào trong ngực. Vậy mẫu thân hình dạng đương rõ ràng là dựa theo Hồng Tụ hình dạng sở họa. Tiểu tử Quỳnh vẫn ảo tưởng Hồng Tụ liền là mẹ của hắn. Một đôi tay bất giác vươn tay kéo Hồng Tụ tay. Trái lại khó có được ấm áp cành. Trương ma ma bưng trà bánh đi đến. Vừa vặn bắt gặp ấm áp một màn. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia phó chân dung. Buông trà bánh liền là vội vã rời đi. Kỳ Hàn buông lỏng ra tiểu tử Quỳnh. Thu bức họa kia, thấy qua đứa nhỏ trong lòng kiên định rất nhiều. Bây giờ cũng cần phải trở về. Chậm Tô Oản sợ là sẽ phải ngủ. Ban ngày Lý Quốc sự bận rộn. Cũng chỉ có buổi tối hai người mới có thể đủ cùng một chỗ ôn tồn. Hơi tác khoảnh khắc liền ly khai hồi giao hoa điện. hơn nữa đồng ý chỉ cần tiểu tử Quỳnh việc học hào. Liền mỗi ngày đô đến xem hắn, tiểu tử Quỳnh đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Hồng tụ hầu hạ tiểu tử Quỳnh rất lâu vừa rồi ngủ. Vốn là muốn tránh hoàng thượng sủng ái, nhưng không nghĩ hoàng thượng lại đáp ứng mỗi ngày đô đến Ngọc Lân Điện. Như vậy có thể hay không gặp phải hoàng hậu nương nương ghen ghét. Trương ma ma không có ngủ, thấy hồng tụ gian phòng đèn vẫn sáng. Gõ cửa phòng, hồng tụ, ta có thể vào không? Hồng tụ không biết Trương ma ma như vậy chậm tìm nàng chuyện gì. Theo chăn trải ra sàn thượng cầm lên nhất kiện quần áo khoác lên người. Mở ra cửa phòng, hồng tụ đem Trương ma ma nhượng vào phòng gian. Trương ma ma, không biết có chuyện gì. Trương ma ma chính là trong lòng có nói dấu bất ở. Không nói ra được dấu ở trong lòng khó chịu. Nàng biết hồng tụ là không nghĩ cây to đón gió, mới có thể cố ý không cho tiểu điện hạ đi gặp hoàng thượng. Hồng tụ, lão thân nhìn hoàng thượng thấy ngươi cũng là thích, không như trở thành hoàng thượng nữ nhân. Tiểu điện hạ có mẫu phi, là có thể nhất lao vĩnh giật bảo hộ, cũng có thể vì ca ca ngươi mưu cái tốt hơn tiền đồ. Hồng tụ rất là kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ trở thành hoàng thượng nữ nhân. Trở thành hồng cung đẹp 3000 chung một túc, Trương ma ma chờ có nói bậy. Hồng tụ tuyệt không nài niệm. Sau này thỉnh Trương ma ma không muốn ở nói bậy, chớ để nhân nghe đi, cho là ta hồng tụ là kia ái mộ hư vinh người. Cấp tiểu điện hạ gọi tới tai bay vạ gió, Trương ma ma lại là ăn một mũi hôi. Hồng tụ căn bản là bất lĩnh của nàng hảo ý, nếu như Ngọc Lân Điện có thể ra một vị được sủng ái hoàng phi. Thân phận của mình địa vị cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Việc này nhất định phải tìm cách thúc đẩy. Kỳ Hàn được tiểu tử Quỳnh chân dung, trong lòng là gấp đôi trầm trọng, hắn đối Lý Xu trong lòng sớm đã không có oán hận. Dù sao mạng người đã qua, còn lưu lại một lanh lợi hiểu chuyện đứa nhỏ. Giao hoa trong điện, Nguyệt Nhi bẩm báo Tô Oản Kỳ Hàn tối nay đi Ngọc Lân Điện. Từ nghe ca ca lời, trong lòng vẫn bất an, lại là một mình một người ngủ không được, nghe thấy ngoài điện Kỳ Hàn thanh âm. Liễm tất cả mạch suy nghĩ, thấy Kỳ Hàn từ bên ngoài đi vào, khóe miệng vung lên nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ Hàn, đã trở về. Kỳ Hàn đi tới giường bên cạnh, ủy thân tọa hạ, thon dài đầu ngón tay phụ thượng của nàng kiều nhan. Hôm nay được không chút ít, trông ngươi cả người đô gầy. Tô Oản kéo tay hắn. Phụ thượng hở ra bụng dưới, chỗ đó gầy, rõ ràng là mập mới lạ, hai người lại là xì một tiếng cười. Kỳ Hàn đem nàng ngăn ở trong lòng, A Oản, vất vả ngươi. Tô Oản vung lên con ngươi nhìn hắn. Vì người yêu thay nghén hậu đại sao có thể vất vả. Đó là ta các cộng đồng đứa nhỏ, Kỳ Hàn vẫn có nói muốn nói với nàng. Đem ống tay áo nội tiểu tử Quỳnh đưa cho hắn chân dung đem ra. Giao cho Tô Oản trên tay, Tô Oản không hiểu đem chân dung triển khai, nhìn kia ngọt ngào một nhà ba người. Trong lòng lại là bỗng nhiên bị đau nhói, ánh mắt lóe ra, Kỳ Hàn, bây giờ ta cái thân thể này sợ thì không cách nào thị tầm. Nếu như ngươi thích cái kia hồng tụ, liền nạp nàng nhập hậu cung, A Oản tuyệt đối sẽ không phản đối. Kỳ Hàn liền biết nàng thấy chân dung hội hiểu lầm. Hai tay đỡ lấy hai vai của nàng, còn nói không để ý, viền mắt đô đỏ, ta phát quá thề một đời chỉ sẽ lấy ngươi một người. Ta cũng không có quên, A Oản thế nhưng đã quên sao? Tô Oản đương nhiên không có quên, là A Oản hiểu sai ý. Kỳ Hàn đem nàng ôm vào trong ngực. Giải thích, ta nhượng ngươi xem này bức họa là nghe thấy gần đây trong cung mặt một ít nhàn nói toái ngữ. Sợ ngươi hiểu lầm, này bức họa chính là đứa bé kia sở họa, hắn không có mẫu thân, tự nhiên với hắn tâm sinh thương tiếc, hắn và thần nhi đô là con của ta. Ta sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một ngươi cần gì phải giải thích. A Oản há là kia không rõ thị phi người, Kỳ Hàn lại là đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Chỉ sợ ta không giải thích, ngươi lại hội nghĩ ngợi lung tung, ta cùng cái kia hồng tụ không có gì. Ngươi phải nhớ kỹ Kỳ Hàn trong hậu cung chỉ sẽ có A Oản một người. Có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước người, cũng định là của A Oản con nối dõi. Hết chương.